người há lại không biết câu binh quý thần tốc hay sao? Thừa Thụ trở ra than rằng, người trên thì kiêu căng, kẻ dưới thì tham công, nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn, ta cũng đành liều chăng? Rồi cáo bệnh không ra bàn việc quân nữa. Huyền Đức nói, bị đội ơn lớn, chưa lấy gì báo đáp, nay muốn cùng đi với văn tướng quân, trước là để báo đáp minh công, sau là để dò xem tin tức Vân Trường. Thiệu ưng ý, sai Văn Sú cùng Huyền Đức lĩnh tiền bộ. Sú nói, Huyền Đức là tướng bị thua luôn, cho ra quân không lợi. Này chúa công muốn cho ông ấy cùng đi, tôi xin chia 3 vạn quân để ông ta đi sau làm hậu bộ. Bởi thế, Văn Sú lĩnh 7 vạn đi trước, Huyền Đức lĩnh 3 vạn đi sau. Đây nói, Tào Tháo từ khi thấy Quan Công chém được Nhan Lương lại càng kính trọng lắm, làm biểu tâu lên triều đình, phong cho Vân Trường là Hán Thọ Đình Hầu, đúc ấn giao cho Quan Công. Chợt có tin báo, Viên Thiệu lại sai đại tướng là Văn Sú sang sông Hoàng Hà, hiện đã đóng quân ở bến Diên Tân. Tháo sai người đem dân cư ở đó rời sang phía tây sông, rồi đem quân ra đánh. Truyền lệnh lấy hậu quân làm tiền quân, lấy tiền quân làm hậu quân, lương thảo cho đi trước, binh lính kéo đi sau. Lã Kiền hỏi, lương đi trước, quân đi sau là ý làm sao? Thảo nói, lương thảo đi sau bị cướp mất nhiều nên cho đi trước. Kiền lại hỏi, thế lúc giặc đến thì làm thế nào? Thảo nói, bây giờ sẽ liệu. Kiền trong bụng nghi hoặc không hiểu. Tào Tháo cứ sai chở lương thảo và các xe đồ đi men sông đến Diên Tân. Tháo ở hậu quân, nghe thấy tiền quân gieo hò, vội cho người ra xem. Mọi người đều báo. Văn Sú dẫn binh lại, quân ta đều bỏ cả lương thảo, 4 mặt chạy tán loạn, hậu quân thì ở xa, bây giờ làm thế nào? Tháo lấy roi chỏ vào 2 cây gò đất ở phía nam, bảo, chỗ kia có thể tạm tránh. Người ngựa vội vàng chạy cả lên gò đất. Tháo truyền cho quân sĩ cởi áo giáp ngồi nghỉ, thả hết cả ngựa ra. Quân Văn Sú kéo ập ngay đến. Các tướng nói, giặc đã đến, xin cho thu ngựa lại, rồi kéo về Bạch Mã. Tuân Du vội vàng ngăn lại. Chính là để nhử giặc, sao lại lui? Tháo đưa mắt cho Tuân Du mà cười. Du biết ý, không nói nữa. Quân Văn Sú đã lấy được lương thảo xa trượng, lại tranh nhau cướp ngựa. Quân sĩ nhốn nháo mất cả hàng ngũ. Bây giờ Tháo sai quân, tướng xuống đánh. Quân Văn Sú rối loạn, quân Tào vây bọc lại. Văn Sú một mình chống chọi, quân sĩ giày xéo lẫn nhau mà chạy. Văn Sú ngăn cấm không được, cũng phải quay ngựa chạy nốt. Tháo đứng trên núi trỏ xuống bảo, Văn Sú là danh tướng Hà Bắc, ai có thể bắt cho ta? Trương Liêu, Từ Hoàng, 2 ngựa cùng xông ra gọi to, Văn Sú đừng chạy nữa. Văn Sú ngoảnh lại, thấy 2 tướng đuổi theo, cắp vững ngọn giáo, dương cung đặt tên, định bắn Trương Liêu. Từ Hoàng kêu to lên, tướng giặc không được bắn trộm. Trương Liêu cúi đầu vội tránh, mũi tên cắm ngay vào cái chỏm mũ, đứt phăng giải mũ. Liêu cố sức đuổi, Văn Sú lại bắn phát nữa, trúng ngay giữa trán ngựa. Ngựa gục 2 chân trước, Liêu ngã xuống đất, Văn Sú quay ngựa trở lại. Từ Hoàng tay cầm búa lớn, giơ lên đánh chặn đường. Quân Văn Sú ở mặt sau kéo đến. Hoàng liệu địch không nổi, quay ngựa chạy về. Văn Sú cứ men sông đuổi theo. Chợt thấy 10 quân kỵ mã cờ hiệu phấp phới. Một tướng đứng đầu, cầm long đao tế ngựa đến. Chính là Quan Vũ. Quan Công quát to một tiếng, tướng giặc đừng chạy. Rồi xông lại đánh Văn Sú. Chưa được 3 hiệp, Văn Sú thấy núng, liền quay ngựa chạy. Ngựa Quan Công chạy nhanh, sấn kịp ngay sau lưng Văn Sú. Quan Công đưa 1 nhát đao, Văn Sú ngã chết ngay dưới chân ngựa. Tào Tháo ở trên gò đất, thấy Quan Công chém được Văn Sú, thúc quân sĩ ùa cả ra đánh. Quân Hà Bắc ngã xuống sông chết quá nửa. lương thảo và ngựa lại bị quân Tào cướp lại được cả. Quan Vũ dẫn vài mươi quân kỵ mã tả xung hữu đột. Giữa lúc đánh nhau dữ dội, Huyền Đức dẫn 3 vạn quân theo sau vừa kéo đến. Thám tử đi trước trở về báo. Lần này lại là tướng đỏ mặt râu dài chém chết Văn Xú rồi. Huyền Đức vội vàng tế ngựa lên xem. Cách sông trông thấy một đội quân mã đi lại như bay. Trên lá cờ viết 7 chữ: Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường. Huyền Đức tạ thầm trời đất. Em ta quả nhiên còn ở bên Tào Tháo. Huyền Đức định gọi sang chào hỏi, nhưng quân Tào kéo đến, Huyền Đức đành phải thu quân về. Viên Thiệu đem quân tiếp ứng đến quan độ hạ trại. Quách Đồ thẩm phối nói: phen này lại là Quan Vũ giết chết Văn Xú, thế mà Lưu Bị còn giả cách không biết. Viên Thiệu nổi giận mắng: thằng giặc tai to, sao dám như thế? Một lát Huyền Đức vào, Thiệu thét lôi ra chém. Huyền Đức hỏi: tôi có tội gì? Thiệu nói: mì lại cố ý sai em mì giết mất của tao một viên đại tướng nữa, sao lại nói là vô tội? Huyền Đức nói: xin để tôi giải bày một lời rồi hãy giết. Tào Tháo vốn ghét tôi, nay biết tôi ở chỗ Minh Công, sợ tôi giúp Minh Công, nên sai em tôi giết 2 tướng. Minh Công biết, tất nhiên giận tôi, thế là Tháo muốn mượn tay Minh Công để giết tôi đó. Xin Minh Công nghĩ lại. Viên Thiệu nói: Huyền Đức nói phải lắm, tí nữa các người để ta phải chịu cái tiếng giết người hiền. Nói rồi quát Tả Hữu lui ra và mời Huyền Đức lên ngồi trên trướng. Huyền Đức nói: bị nay đội ơn khoan hồng của Minh Công, không biết lấy gì báo đáp. Nay muốn sai một người tâm phúc đem mật thư đưa cho Vân Trường, cho biết tin tôi ở đây. Em tôi tất phải đi suốt ngày đêm đến ngày giúp Minh Công, cùng đánh Tào Tháo, để báo thù cho Nhan Lương, Văn Xú. Minh Công nghĩ thế nào? Viên Thiệu mừng nói: ta được Vân Trường, tức là được một viên tướng giỏi gấp 10 Nhan Lương, Văn Xú. Lưu Bị viết thư, chưa tìm được người sai đi. Thiệu truyền lui quân về Võ Dương, hạ trại liên tiếp vài mươi dặm, đóng quân lại, không ra đánh nữa. Thao sai Hạ Hầu Đôn đem quân chặn cửa ải Quan Độ, còn mình thì rút quân về Hứa Đô, mở đại yến mời các quan và mừng công Vân Trường. Nhân bảo Lã Kiền: hôm trước ta cho lương thảo đi trước, quân đi sau, làm mẹo để nhử giặc. Bây giờ duy chỉ có Tuân Du biết ý ta. Mọi người đều thán phục. Đang ăn yến, chợt có người báo: đất Nhữ Nam có giặc Hoàng Cân là Lưu Tích, Cung Đô rất là ngang tàng. Tào Hồng đánh mãi không được, xin cho quân ra cứu. Vân Trường nghe nói, tiến lên thưa: tôi xin đem hết sức khuyển mã phá giặc Nhữ Nam. Thao nói: Vân Trường vừa có công to, chưa kịp trọng thưởng được. Tại sao lại để Vân Trường đi đánh giặc phải chịu khó nhọc? Quan Công nói: tôi nhàn rỗi lâu, hay sinh bệnh tật, xin cho tôi đi một chuyến. Tào Tháo khen là có chí khí, điểm 5 vạn quân, sai Vu Cấm, Nhạc Tiến làm phó tướng, hôm sau đi liền. Tuân Úc ngầm bảo Tháo: Vân Trường vẫn có lòng về với họ Lưu, nếu biết có tin ở đâu thì đi ngay, không nên sai đi đánh luôn. Thao nói: lần này để y lập công, lần sau không sai đi nữa. Quan Công lĩnh binh đến gần Nhữ Nam, dừng quân đóng trại. Đang đêm bỗng bắt được 2 người đi do thám. Quan Công trông trong 2 người, nhận được một người là Tôn Càn, liền đuổi Tả Hữu ra, rồi hỏi Càn rằng: từ khi tan vỡ, không nghe thấy tin tức gì, sao ông lại ở đây? Càn nói: tôi từ khi trốn nạn, siêu dạt sang Nhữ Nam, may gặp được Lưu Tích cho vào nương tựa ở đó. Này tướng quân sao lại ở bên Tào Tháo? Thế còn Cam, Mi, 2 phu nhân thì thế nào? Quan Công đem hết cả chuyện đầu đuôi thuật lại cho Tôn Càn nghe. Càn nói: Mới đây tôi nghe tin ông Huyền Đức ở bên Viên Thiệu muốn sang theo mà chưa có dịp nào tiện. Nay Lưu Tích cùng Đô hai người đã hàng Thiệu cùng giúp đánh Tào. May đầu lại gặp tướng quân đến đây nên mới sai quân dẫn đường. Tôi ra làm quân do thám đến báo để tướng quân biết. Ngày mai Lưu Tích cùng Đô hai người ra đánh, giả cách thua tướng quân một trận. Ông nên đem ngay hai phu nhân đến chỗ Viên Thiệu để gặp Huyền Đức. Quan Công nói, anh ta đã ở bên Viên Thiệu, thế nào sớm tối ta cũng sang ngay. Nhưng ta đã chém mất hai tướng của Viên Thiệu, sợ có việc biến xảy ra. Cả nói, để tôi đến đó xem hư thực ra sao, rồi sẽ về báo lại. Quan Công nói, ta được trông thấy anh ta, dù muốn chết cũng không từ. Nay ta về Hứa Đô, từ giã Tào Tháo đã. Rồi đang đêm ngầm tiễn Tôn Cản đi. Hôm sau, Quan Công dẫn quân ra, cùng Đô mặc giáp ra trận. Quan Công hỏi, chúng mày sao dám làm phản triều đình? Đô đáp, mày là đứa phản chủ, còn trách gì ta? Quan Công hỏi, ta thế nào là phản chủ? Đồ đáp, Lưu Huyền Đức ở bên Viên Bản Sơ, sao mi lại đi theo Tào Tháo? Quan Công không trả lời, quất ngựa múa đao xông vào. Cùng Đồ chạy ngay. Quan Công đuổi theo. Đồ ngoảnh lại bảo Quan Công rằng, ân nghĩa chủ cũ không nên quên. Ông cứ cho quân tiến nhanh lên, ta nhường Nhữ Nam cho. Quan Công biết ý, thúc quân xông vào. Lưu Tích, Cùng Đồ cùng giả cách thua, chạy tản ra bốn mặt. Quan Công cướp được Châu Quận, Yên Dân xong, rút quân về Hứa Xương. Tào Tháo ra ngoài cổng thành đón, khao thưởng quân sĩ, ăn yến xong. Vân Trường về nhà, vào thăm hai chị, đứng ở ngoài cửa. Cam phu nhân hỏi, hai lần chú ra quân, có nghe tin Hoàng Thúc ở đâu chưa? Quan Công đáp, thưa chưa. Rồi trở ra, hai phu nhân hu hu khóc, nói, Hoàng Thúc dễ thường mất rồi, chú sợ hai chị em ta buồn giàu, nên giấu không nói thật chứ gì. Đang khóc, có một người lính già đứng hầu ngoài cửa, nói, xin hai phu nhân đừng khóc, chúa công hiện ở bên Hà Bắc với Viên Thiệu. Hai bà hỏi, sao nhà người biết? Người lính thưa, tôi theo quan tướng quân đi đánh giặc, có người ở trên trận nói chuyện. Hai bà gọi ngay Vân Trường đến trách. Hoàng Thúc chưa từng phụ ngươi bao giờ. Nay ngươi được chịu ân Tào Tháo, quên cả nghĩa cũ. Không lấy sự thực bảo chúng ta là cớ làm sao? Quan Công cúi đầu xuống, nói, anh này thực ở Hà Bắc. Em chưa dám để hai chị biết, là sợ việc lỡ ra tiết lộ không lợi. Việc này nên lo tính thong thả, không nên vội vàng. Cam phu nhân nói, chú nên lo tính cho mau. Quan Công lui về, nghĩ cách nên đi thế nào, đứng ngồi không yên. Nguyên là Vu Cấm dò biết Lưu Bị ở Hà Bắc đã báo với Tào Tháo. Tháo sai Trương Liêu đến dò ý Quan Công. Quan Công hôm ấy đang ngồi buồn. Trương Liêu vào mừng. Nghe anh khi ra trận đã biết tin Huyền Đức nên em đến mừng. Quan Công đáp, chỗ cũ tuy ở đó, nhưng chưa được gặp, đã có chi đáng mừng. Liêu lại hỏi, anh kết thân với Huyền Đức, so giữa anh với tôi, bên nào thân hơn? Quan Công nói, tôi với anh là nghĩa bầu bạn, tôi với Huyền Đức không phải bầu bạn, mà là anh em mà lại là vua tôi, hai đường ví với nhau thế nào được? Liêu mới hỏi, này Huyền Đức ở Hà Bắc, anh có đi theo không? Quan Công nói, lời nói ngày trước sao lại trái được? Nhờ Văn Viễn hết lòng trình bày hộ với thừa tướng nhé. Trương Liêu đem lời Quan Công về nói lại với Tào Tháo. Tháo nói, ta đã có cách giữ lại. Quan Công đương ngồi nghĩ ngợi, chợt thấy báo có người bạn cũ đến hỏi thăm. Quan Công mời vào thì là người không quen bao giờ. Quan Công hỏi, ông là ai? Người lạ đáp, tôi là Trần Chấn, người ở Nam Dương, bộ hạ của Viên Thiệu. Quan Công giật mình, vội vàng bảo Tả Hữu lui ra, rồi hỏi: "Tiên sinh lại đây chắc có việc gì?" Trấn đưa ra một phong thư. Quan Công mở xem thì là bức thư của Huyền Đức. Đại lược trong thư nói: "Bị cùng Túc Hạ kết nghĩa vườn đào, thề cùng sống thác. Nay sao nửa đường bỏ nhau, cắt đứt ân nghĩa. Túc Hạ nếu muốn lập công danh, toàn đường phú quý, bị xin đem đầu dân Túc Hạ, để Túc Hạ lập nên công lớn." Thư nói không xiết, chịu chết ngồi chờ lệnh. Quan Công xem thư xong, khóc to nói: "Tôi không phải muốn tìm anh, chỉ vì chẳng biết anh ở đâu, chờ đâu dám cầu phú quý mà quên lời thề cũ." Trần Chấn nói: "Huyền Đức mong đợi lắm. Ông đã không trái ước cũ, nên đi nhanh đến gặp Huyền Đức." Quan Công nói: "Làm người sinh trong trời đất, không có thủy chung, không phải là quân tử. Tôi lúc đến đây phân minh, thì lúc ở đây đi cũng phải phân minh. Nay tôi viết thư nhờ tiên sinh đem về cho anh tôi biết trước, để tôi từ giã Tào Tháo sẽ đem cả hai chị về gặp anh tôi sau." Trấn nói: "Ngộ Tào Tháo không nghe thì làm thế nào?" Quan Công đáp: "Tôi thà chết chứ sao chịu ở lại đây." Trấn nói: "Ông mau viết thư trả lời, để Lưu sứ quân khỏi mong đợi." Quan Công viết thư đáp lại: "Trộm nghĩ đã là nghĩa thì không bao giờ phụ lòng, đã là trung thì không bao giờ sợ chết. Vũ này từ thuở bé đọc sách, hơi biết lễ nghĩa. Xem chuyện Dương Giác Ai và Tả Bá Đào thường than thở hai ba lần mà ra nước mắt. Khi trước giữ thành Hạ Phì, trong không có thóc chứa, ngoài chẳng có viện binh, đã toan liều chết. Nhưng vì có trọng trách đối với hai chị, không dám quyên sinh để phụ lòng ủy thác của anh, cho nên còn tạm nương náu ở đây. Mong có ngày cùng nhau tụ hội. Mới đây em đến Nhữ Nam mới biết tin anh. Xin lập tức từ giã Tào Công, đem hai chị về. Em bằng có bụng khác, thần người cũng giết, mòi gan rạch mặt, bút giấy nói không hết lời. Bái kiến có ngày, xin nhủ lòng soi xét." Trần Chấn mang thư về. Quan Công vào nhà trong, nói với hai chị, rồi vào ngay tướng phủ để từ biệt Tào Tháo. Tháo đã biết trước, sai treo một cái biển Hồi Tị ở ngoài tướng phủ. Quan Công đành lùi thùi trở về, sai những người tùy tùng cũ thu xếp xe ngựa sẵn sàng, lại dặn bảo trong nhà, phàm bao nhiêu những đồ Tào Tháo cho đều để lại, cái tờ cái tóc cũng không được mang đi. Hôm sau, Quan Công lại đến tướng phủ để từ tạ. Ngoài cửa vẫn có biển Hồi Tị. Quan Công đến luôn mấy lần, đều không được vào. Bèn đến nhà Trương Liêu để nói chuyện. Liêu cũng cáo ốm không ra. Quan Công nghĩ: "Đây là Tào Thừa Tướng có ý không cho ta đi. Chỉ ta đã quyết, há lại còn dùng rằng ở lại nữa sao?" Bèn viết một phong thư từ tạ Tào Tháo. Thư như sau: "Tôi từ trước đã thờ Hoàng Thúc, thề cùng sống chết. Trên trời cao, dưới đất dày, đều đã chứng giám. Ngày nọ thất thủ Hạ Phì, tôi xin ba điều đã được Thừa Tướng chấp nhận. Nay được tin chủ cũ ở bên Viên Thiệu, tôi nhớ lại lời thề ngày trước, há dám sai trái. Ơn mới tuy hậu, nghĩa cũ khó quên. Dâng thư cáo từ, xin soi xét cho. Ơn còn thiếu chưa báo được hết, xin đợi khi khác." Viết xong, dán lại, sai người mang đến tướng phủ. Một mặt đem những vàng bạc đã được tặng mấy lần trước gói hết cả lại bỏ vào kho, treo ấn Hán Thọ Đình Hầu trên sảnh đường, rồi mời hai phu nhân lên xe. Quan Công cưỡi ngựa xích thố, tay cầm thanh long đao, dẫn bọn người tùy tùng cũ đi hộ tống xa trưởng, đi tắt ra cửa thành. Lính canh cửa ngăn lại. Quan Công trừng mắt, giơ thanh long đao lên, quát to một tiếng. Lính canh lẩn tránh hết cả. Quan Công ra khỏi cửa thành, dặn những người tùy tùng: "Các người hộ tống xa trưởng đi trước, ngộ có người đuổi theo, đã có ta ở sau chống lại, không được để hai phu nhân sợ hãi. Quân hầu cứ theo đường cái quan, đẩy xe đi. Tào Tháo đang ngồi cùng mọi người bàn tán chuyện quan công, thì có người mang thư của quan công vào trình. Tháo mở ra xem, thất kinh nói: Vân Trường đi mất rồi. Chợt lại có tướng giữ cửa bắc phi ngựa lại báo. Quan công cướp cửa đi ra, xe ngựa đồ đạc hơn 20 người đi về phía bắc. Lại có người ở nhà quan công đến báo. Quan công gói hết cả các đồ vàng bạc của thừa tướng cho ngày trước để ở trong kho cả. 10 người mỹ nữ để ở nhà trong. Ấn Hán Thọ Đình hầu thì treo ở nhà sảnh đường. Những kẻ hầu người hạ của thừa tướng cắt đến đều không đem đi. Chỉ mang những người tùy tùng cũ và hành lý tùy thân đi ra cửa bắc. Mọi người đều ngạc nhiên. Một viên tướng nhảy ra nói: Tôi xin đem 3.000 quân thiết kỵ bắt sống quan công đem về nộp cho thừa tướng. Mọi người nhìn xem ai thì là Sái Dương. Thế mới thực là muốn xa muôn trượng hang rồng rắn, lại gặp 3.000 lính hổ lang. Chưa biết Sái Dương xin đi đuổi quan công thế nào, xem đến hồi sau mới rõ. Hồi thứ 27, Mỹ Nghiêm Công cưỡi một ngựa bay 1.000 dặm, Hán Thọ Hầu chém 6 tướng phá 5 quan. Trong bọn bộ hạ Tào Tháo, ngoài Trương Liêu Gia có Tử Hoảng là thân với quan công, còn các tướng ai cũng kính phục, duy chỉ có Sái Dương là không phục. Cho nên hôm ấy nghe tin quan công đi, Sái Dương xin đi đuổi bắt về. Thảo nói: Không quen chủ cũ, lúc đến lúc đi đều phân minh, thế mới thực là trượng phu, các người nên học theo. Nói rồi mắng Sái Dương không cho đi đuổi. Trịnh Dục nói: Thừa tướng đã ý quan Vũ rất hậu, nay không bái từ, tự tiện đi, viết nhăng mảnh giấy gửi lại, khi nhảm oai trên, là có tội lớn. Nếu tha cho y về với Viên Thiệu, khác gì cho hổ thêm cánh, chỉ bằng đuổi mà giết đi, để đứt vạ về sau. Thao nói: Trước ta đã hứa, không nên thất tín. Người ta đã vì chủ cũ, không nên đuổi. Nhân thể bảo Trương Liêu: Vân Trường gói vàng treo ấn, của cải không thay lòng, tước lộc không đổi chí. Những người như thế ta rất kính trọng. Bây giờ Vân Trường đi cũng chưa xa, ta muốn ra kết thân với hắn để lưu lại một chút tình về sau. Người nên cưỡi ngựa đi trước, mời hắn dừng lại, đợi ta ra tiễn, còn có lộ phí và chiến bào đem tặng để làm kỷ niệm. Trương Liêu vâng lệnh, cưỡi ngựa đi trước. Tào Tháo dẫn vài mươi quân kỵ mã đi sau. Vân Trường cưỡi ngựa xích thố, sức đi được 1.000 dặm. Giá có một mình thì chẳng ai đuổi kịp. Nhưng vì hộ tống xa trượng, phải đi thong thả. Chợt nghe đằng sau có người gọi: Xin Vân Trường hãy đi chậm lại. Quan công ngoảnh lại, thấy Trương Liêu cưỡi ngựa đến. Quan công giục những người tùy tùng cứ đẩy xa trượng theo đường cái mau đi lên trước. Còn mình thì dừng ngựa lại, tay cầm vững long đao, hỏi: Văn Viễn định đuổi theo bắt ta chăng? Liêu thưa: Không phải thế. Thừa tướng biết anh đi xa, muốn ra tiễn chân, cho nên sai tôi lại đây. Xin anh hãy dừng ngựa lại. Quan công nói: Dù đội thiết kỵ của thừa tướng kéo đến, ta xin quyết một trận tử chiến. Nói rồi dừng ngựa, đứng ở trên cầu trông lại. Thấy Tào Tháo dẫn vài mươi quân kỵ mã chạy đến. Đằng sau có bọn Hứa Chử, Từ Hoàng, Vu Cấm, Lý Điển. Tháo thấy quan công cầm đao, cưỡi ngựa, đứng trên cầu. Liền truyền các tướng đứng cả lại, đứng sắp hàng hai bên. Quan công thấy các tướng đi tay không, bây giờ mới vững dạ. Tháo hỏi: Vân Trường, sao vội quá thế? Quan công ngồi trên ngựa, cúi mình xuống nói: Trước tôi đã có lời thưa với thừa tướng. Nay chủ cũ tôi ở Hà Bắc, Thế tất tôi phải vội đi. Đã mấy lần đến phủ, không được vào hầu. Cho nên đã có bức thư để cáo từ, gói vàng bạc, ấn, nộp lại thừa tướng. Xin thừa tướng đừng quên lời ước ngày trước. Thao nói, ta còn muốn thủ tín với thiên hạ, sao lại phụ lời ước? Nhưng sợ tướng quân đi đường thiếu dùng, nên đem ít đồ hành trang lại tiễn. Nói xong, sai một tướng xuống ngựa, bưng một mâm vàng đến. Quan công nói, tôi nhiều lần đội ơn thừa tướng ban thưởng, hãy còn đủ dùng. Xin để lại số vàng này thưởng cho tướng sĩ. Thao nói, quả nhỏ mọn, thưởng công to lớn, sao tướng quân lại từ chối? Quan công nói, chút công nhỏ mọn đáng kể chi? Thao cười, nói, quan Vân Trường là nghĩa sĩ trong thiên hạ, tiếc vì ta kém phúc, không lưu lại được. Nay gọi là có chiếc cẩm bào để giải tấm lòng thành. Nói rồi, sai một tướng, hai tay nâng áo cẩm bào dâng lên. Vân Trường sợ có mưu kế gì, không dám xuống ngựa. Dùng mũi long đao kèo lấy cẩm bào, quàng lên vai, gõ cương ngựa, quay đầu lại tạ. Đội ơn thừa tướng cho áo, có ngày sẽ lại gặp nhau. Tạ rồi, xuống cầu, nhằm phía bắc tế ngựa đi thẳng. Hứa Trừ nói, kẻ đó thực vô lễ, sao không bắt lấy? Thao nói, người ta một mình một ngựa, chúng ta hơn 10 người. Trách nào người ta chẳng nghi. Ta đã có lời ước, không nên đuổi. Nói rồi, cùng các tướng trở về. Tào Tháo vừa đi, vừa khen, vừa tiếc quan công. Quan công tế ngựa chạy theo cho kịp xa trượng. Chạy ước được 30 dặm, chẳng thấy xa trượng đâu. Quan công liền tế ngựa tìm quanh cả bốn mặt. Chợt nghe ở trên đỉnh núi có tiếng gọi. Quan tướng quân, hãy dừng lại. Quan công ngẩng mặt lên trông, thì thấy một chàng trẻ tuổi, khăn vàng áo gấm, vác giáo cưỡi ngựa. Dưới cổ ngựa treo một cái đầu người, dẫn hơn 100 quân bộ chạy lại. Quan công hỏi, ngươi là ai? Chàng trẻ tuổi bỏ giáo xuống ngựa, thụp lạy. Vân Trường sợ có mưu mẹo gì, dừng ngựa cầm đao hỏi, xin tráng sĩ cho biết tên họ. Người ấy đáp, tôi họ Liêu, tên Hóa, tự là Nguyên Kiệm, vốn người Tương Dương. Nhân thời loạn, lưu lạc giang hồ, tụ tập được hơn 500 người, cướp bóc kiếm ăn. Mới rồi có người bạn là Đỗ Viễn xuống núi tuần tiễu, nhỡ cướp phải hai vị phu nhân đem lên núi. Tôi hỏi người theo hầu, mới biết là hai phu nhân của Lưu Hoàng Thúc, nhà Đại Hán. Lại nghe có tướng quân đi hộ tống, tôi muốn đưa ngay hai phu nhân xuống núi. Đỗ Viễn ăn nói càn rỡ, tôi giết đi, đem đầu lại nộp tướng quân xin chịu tội. Quan công hỏi, hai phu nhân ở đâu? Dạ, hiện ở trên núi. Quan công sai đem ngay xuống núi. Được một lúc, hơn 100 người rước xa trượng ra. Quan công xuống ngựa, đặt đao, chắp tay đứng trước xe hỏi, hai chị có bị sợ hãi gì không ạ? Hai phu nhân nói, may nhờ Lưu tướng quân cứu cho, chứ không thì đã bị Đỗ Viễn nó làm nhục rồi. Quan công hỏi những người tùy tùng, Lưu Hóa làm thế nào cứu hai phu nhân? Họ thưa, Đỗ Viễn cướp hai phu nhân đem lên núi, định chia với Lưu Hóa mỗi người lấy một bà làm vợ. Hóa hỏi căn do làm sao, khi đã biết rồi, có bụng kính nể, can Đỗ Viễn, nhưng Viễn không nghe, nên Lưu Hóa giết đi. Quan công nghe nói, liền tạ Lưu Hóa. Hóa xin đem bộ hạ đi theo quan công. Quan công nghĩ người ấy là dư đảng của khăn vàng, không nên cho đi theo, bèn từ tạ không nhận. Lưu Hóa lại đem biếu vàng lụa, quan công cũng không lấy. Lưu Hóa từ biệt, dẫn quân về núi. Quan công liền đem việc Tào Tháo ra tiễn, tặng bào, kể với hai chị, rồi giục xe đi. Đến chiều tối, vào nghỉ trọ một nhà trong làng. chủ nhà đầu râu tóc bạc ra đón, hỏi tên họ. Quan công thi lễ nói: "Tôi là Quan Vũ, em Lưu Huyền Đức." Chủ nhà lại hỏi: "Ồ, ngài có phải là quan công đã chém Nhan Lương Văn Sú không?" Quan công thưa: "Phải, chính tôi ạ." Ông già mừng lắm, mời ngay quan công vào nhà. Quan công thưa: "Còn hai vị phu nhân ngồi trên xe nữa." Ông già gọi vợ con ra đón vào trong nhà. Quan công chắp tay đứng hầu bên cạnh hai phu nhân. Ông già mời ngồi. Quan công nói: "Hai chị tôi đây, tôi không dám ngồi." Ông già biết ý, bảo vợ con mời hai phu nhân vào nhà trong khoản đãi, còn mình thì ở nhà ngoài tiếp quan công. Quan công hỏi tên họ ông già. Ông già thưa: "Tôi họ Hồ, tên Hoa. Đời vua Hoàn Đế từng làm nghị lang, về sau từ quan về làng ở. Nay có con trai là Hồ Ban làm tùng sự ở phủ quan thái thú Huỳnh Dương, tên là Vương Thực. Nếu tướng quân có đi qua đường ấy, nhờ đưa họ một phong thư cho con tôi." Quan công xin vâng. Hôm sau, cơm sớm xong, quan công mời hai chị lên xe, nhận lấy thư của Hồ Hoa, từ biệt nhau, rồi đi sang Lạc Dương. Đi đến một cửa quan là cửa Đông Lĩnh, tướng giữ quan tên là Khổng Tú, đem 500 quân đóng ở trên núi. Quân sĩ lên báo với Khổng Tú. Tú ra cửa quan tiếp đón. Quan công xuống ngựa thi lễ. Tú hỏi: "Tướng quân đi đâu?" "Tôi vừa cáo từ thừa tướng sang Hà Bắc để tìm anh." Tú nói: "Viên Thiệu ở Hà Bắc chính là kẻ đối đầu với thừa tướng. Tướng quân sang đấy hẳn có giấy tờ của thừa tướng chứ?" Quan công đáp: "Vì hành kỳ vội quá, không kịp xin giấy tờ." Tú nói: "Nếu không có giấy tờ, tôi phải sai người trình thừa tướng, rồi mới để tướng quân đi được." Quan công nói: "Đợi phải bẩm báo, lỡ mất hành trình của tôi mất." Tú đáp: "Phép tắc bắt buộc, phải thế mới được." Quan công hỏi: "Người không cho ta qua cửa quan phải không?" Tú nói sẵn: "Muốn đi, phải để cả già trẻ lại để làm con tin." Quan công nổi giận, cầm đao, toan giết Khổng Tú. Tú chạy vào cửa quan, nổi trống họp quân, mặc áo giáp lên ngựa, kéo ra cửa quan, quát to: "Người dám vượt cửa quan chăng?" Quan công truyền xa trượng lui ra, rồi cầm long đao, giục ngựa tiến thẳng vào đánh Khổng Tú. Tú vác giáo nghênh địch, hai ngựa đấu nhau chỉ được một hiệp, Tú bị chém chết ngã dưới chân ngựa. Quân sĩ chạy tan cả. Quan công gọi lại bảo: "Quân sĩ đừng chạy, ta giết Khổng Tú là bất đắc dĩ, việc này không liên can gì đến các ngươi. Nhờ các ngươi thưa lại với thừa tướng, Khổng Tú muốn hại ta nên ta phải giết đi." Quân sĩ đều thụp xuống lạy trước ngựa. Quan công lại mời hai phu nhân ra ngoài cửa quan, đi về đường Lạc Dương. Có người bên thái thú Lạc Dương là Hàn Phúc biết tin. Phúc họp ngay các tướng lại bàn. Nha tướng là Mạnh Thản nói: "Không có giấy tờ của thừa tướng, tất là đi lén lút. Nếu không ngăn lại, tất bị tội lỗi." Hàn Phúc nói: "Quan công dũng mãnh lắm. Nhàn Lương Văn Sú đều bị hắn giết, nay không thể dùng sức địch lại với hắn, chỉ nên dùng mưu mới được." Mạnh Thản nói: "Tôi có một kế, lấy trông trà rào kín cửa quan, đợi khi hắn đến, tôi ra đánh nhau, rồi giả tảng thua chạy, giữ cho hắn đuổi theo. Ông đứng núp một nơi, lấy tên mà bắn, nếu hắn ngã ngựa, bắt giải về Hứa Đô, chắc được trọng thưởng." Vừa bàn định xong, quân vào báo xa trượng của quan công đã đến. Hàn Phúc đeo cung cài tên, đem 1.000 quân mã dàn ngoài cửa quan, hỏi: "Người đến kia là ai?" Quan công ngồi trên ngựa, cúi mình nói: "Hán Thọ Đình Hầu Quan Mỗ, xin nhờ đường đi qua." Hàn Phúc hỏi: "Có giấy tờ của thừa tướng không?" Quan Công đáp: "Ta bận việc không kịp lấy." Hàn Phúc nói: "Ta phụng mệnh thừa tướng trấn thủ đất này, chuyên việc khám xét kẻ gian đi lại, nếu không có giấy tờ tức là đi trốn." Quan Công nói: "Khổng Tú ở Đông Lĩnh không cho ta đi qua, vừa bị ta giết chết, người cũng muốn chết à?" Hàn Phúc nói: "Ai bắt lấy nó cho ta?" Mạnh Thản cưỡi ngựa ra, múa đôi đao đón đánh. Quan Công bảo Sa Trượng lui lại, rồi tiến lên đánh Mạnh Thản. Đánh được ba hiệp, Mạnh Thản quay ngựa chạy, chỉ mong dụ Quan Công đuổi theo. Không ngờ ngựa của Quan Công chạy mạnh quá, đến ngay sau lưng. Quan Công đưa một nhát đao, Sa Thản làm hai đoạn. Quan Công quay ngựa trở lại. Hàn Phúc nấp ở trong cửa, dương cung bắn trộm, trúng vào cánh tay trái Quan Công. Quan Công lấy miệng, cắn tên rút ra. Máu chảy không thôi. Liền quay đầu, xông thẳng đến Hàn Phúc, đánh tan mọi người. Hàn Phúc chạy không kịp, bị Quan Công chém một nhát, đứt từ đầu đến vai. Quân sĩ kinh hoàng, tan cả. Quan Công lấy lụa buộc chỗ bị thương. Giữa đường, sợ có người ngấm ngầm mưu hại, nên liền đêm hôm ấy, Quan Công đi ngay đến cửa quan Dĩ Thủy. Tướng giữ cửa quan ấy là người ở Tinh Châu, họ Biện, tên Hỷ, giỏi dùng chùy lưu tinh. Nguyên là dư đảng khăn vàng, sau theo Tào Tháo, được Tháo sai giữ cửa quan này. Biện Hỷ nghe Quan Công sắp đến, bèn mai phục hơn 200 đao phủ ở trong ngôi chùa Trấn Quốc, rồi dặn quân gõ chén làm hiệu, ổ ra giết Quan Công.